Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là tay linh thạch đổi tiền đồng. Anh em chờ tí mình chỉnh cái cam vào, sao nhìn nó cứ dị dị từ sáng giờ, từ lúc mấy cái anh kia anh ấy lắp điều hòa nó bị lệch cam, mình không để ý. Mình bảo sao nhìn cái góc nhìn nó hơi quái quái ấy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã biết được là cái mặt nạ có khả năng mở ra cái yêu đế các rồi, cho nên hắn làm giá bắt đám người của yêu mạch phải nộp linh tinh cho mình, và hắn thì cùng với căn bá nghiên cứu về cái cửu ấn này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Nếu muốn hoàn toàn nắm giữ cửu ấn thì căn bản không phải chuyện một sớm một chiều. Bất quá dưới sự chỉ điểm của căn bá, Phương Hành chỉ cần bắt chước được cửu ấn là có thể mở ra yêu tháp, cho nên hắn không ngừng đeo mặt nạ, ngược dòng tìm hiểu, cảm ngộ thanh quỷ cửu ấn. Dù sao bây giờ hắn đã có đủ tiên tinh để mà tiêu hao. Lúc cảm ngộ ấn thứ tư, miệng mũi phun máu, ngã ra khỏi huyễn cảnh. Căn bá yên lặng đi tới vỗ vào lưng hắn, Phương Hành minh ngộ, kinh văn nhục thân của mình đã đủ. Thế nhưng tu hành còn có sơ hở, căn bá đây là mượn cơ hội chỉ điểm cho mình. Sau khi hắn tu luyện sát sinh đại thuật cũng đã minh bạch, mình tu hành còn nhiều chỗ thiếu sót, mà nơi đây chính là những địa phương nghiêm trọng nhất. Sát sinh đại thuật kích phát ra tiềm lực của nhục thân, khống chế sát khí đáng sợ, biến hóa thần thông ba đầu sáu tay. Thuật này không chỉ giết địch mà đồng dạng có thể tra thiếu, bổ lậu, khống chế những chỗ thiếu sót của mình. Tiến độ tu hành quá nhanh thì khó tránh khỏi sẽ gặp các loại thiếu hụt. Mặc dù Phương Hành hiểu không nhiều, nhưng đạo lý này là Bạch Thiên Trượng đã tự mình dạy bảo, cũng coi như là ghi nhớ trong lòng. Bởi vậy mà nắm chắc cơ hội này, từng chút một đền bù những chỗ không đủ. Mà vào lúc này thì Kim Ô, Ô Tàng Nhi, thậm chí là Ô Nhất Điển cũng đi vào bế quan, lĩnh ngộ đại đạo, tăng cao tu vi. Thời điểm xuất quan chính là thời điểm yêu diện, đông di, tiếp nhận nhân quả, chia sẻ khí vận. Nói tới tu luyện ấn này thì Phương Hành không có chút nóng nảy nào, dù sao bị giam ở trong yêu đế các đâu phải là hắn. Các yêu mạch thì chờ đến nổi nóng, hận không thể một ngày phân thành ba ngày. Thanh Khâu Sơn cũng thả ra phong thanh, nói từ đặc điểm thuật pháp của Thanh Khâu Sơn các nàng, chỉ bắt chước cửu ấn, không sai biệt lắm, hai tháng là đủ. Không xong chính là tiểu ma đầu kia đang lười biếng. Phương Hành thì cười lạnh đáp trả, lười biếng thì đã làm sao? Đạo cao một thước, mà cao một trượng, Thanh Khâu Sơn thật không có biện pháp gì với tiểu ma đầu này. Thời điểm ngươi và hắn giảng vũ lực, hắn giảng đạo lý với ngươi. Thời điểm ngươi giảng đạo lý với hắn, hắn lại chơi trò xỏ lá. Các yêu mạch cũng bất đắc dĩ. Trước đó tiểu ma đầu này công phu sư tử ngoạp muốn linh tinh, bọn hắn đều đưa qua. Kết quả tiểu hỗn đản này không nói đạo nghĩa, thu tiền thì lại làm việc bết bát. Hết lần này tới lần khác, người ta lại có đại nhân vật bao che bảo bọc, bọn hắn cũng không dám làm bậy. Chỉ có thể tức đến mỗi ngày ở trong động phủ mắng chửi, hoặc là bện người rơm viết tên của tiểu hỗn đản kia lên, mỗi ngày dùng ngân châm mà đâm chọc. Bất quá cuối cùng vẫn có người có thủ đoạn phục ma. Long Mẫu vội vã mang cửu vương tử ngao bại về, chờ không kiên nhẫn nổi, phái người mang theo Lưu Ly Thế Tử đến phủ Tăng Sơn bái phỏng Phương Hành. Tiểu Thế Tử kia sợ Phương Hành, đến đêm ngủ không ngon giấc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đầu đầy mồ hôi đứng trước mặt Phương Hành, lúng túng thuật lại sự tình mà Long Mẫu nói. Lúc đầu Phương Hành nằm nghiêng trên ghế, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, đột nhiên thay đổi. Người nói là thật sao? Một tay tóm lấy vật áo của Lưu Ly Thế Tử nâng tới trước chân. Lưu Ly Thế Tử sắp khóc lên, là thật. Còn mẹ nó, nữ nhân này muốn ăn đòn. Phương Hành ném Lưu Ly Thế Tử đi, lập tức đưa tin cho cô Nhận Sơn. Sau đó ở dưới bằng ngũ và hồn thiên bảo vệ, vội vã đi tới trước yêu đình, biến hóa pháp tướng ba đầu sáu tay, đồng thời thi triển thanh quỷ cửu ấn, đánh ra một đạo linh quang huyền ảo mở ra yêu tháp, dẫn dắt khí cơ, đánh vào yêu đế các từng đạo thủ ấn. Có ấn đạo này, chúng đạo tử trong yêu đế các có thể chữa trị tế đàn, một lần nữa trở về thế giới này. Chúng yêu đều kinh hãi trợn mắt, không phải nói ít nhất là còn hai tháng sau, bây giờ mới vừa vặn một tháng. Mà Phương Hành công đức viên mãn, sắc mặt lại không tốt chút nào, thậm chí không hề lưu lại, như một làn khói xông vào phủ Tăng Sơn, cõng một chuỗi những túi trữ vật lên người, vội vàng vọt về phía hậu sơn của phủ Tăng Sơn, tóm Kim Ô đang nằm trong quan tài ra. Làm cái gì vậy? Kim Ô còn chưa thấy Phương Hành gấp gáp như vậy bao giờ, vừa sợ vừa giận hỏi, muốn đi đâu? Phương Hành nổi giận đùng đùng nói, đi Thần Châu, đánh lão bà. Thần Châu Bắc Vực, Cách Phong Thiện Sơn của Nghiệp Châu ước chừng vạn dặm, có một ngọc cảnh hồ Thiên Nhất Cung, một trong thần châu thập nhị cung tọa lạc ở nơi đây. Lân cận với thần châu Bắc Tam Đạo chính là một thế lực tiếng tăm lừng lẫy. Tục truyền đạo thống của Thiên Nhất Cung xuất thân từ Tứ Hải. Đạo tổ Thiên Nhất Cung đã từng vấn đạo với Thương Lan Hải Long Vương. Sau đó Sở Thành mới ở Ngọc Cảnh Hồ này lập xuống đạo thống của mình. Tiên gia ưa thích thành tĩnh, cho dù có thống ngự thiên hạ thì cũng thường xây ở ngoài thành trì cả ngàn dặm, miễn nhiễu thành tu. Mà bây giờ Thiên Nhất Cung thống trị Nghiệp Châu Thành, nhân khí tràn đầy, ngày đêm đều có tiên gia con cháu ngự kiếm bay tới, nghỉ trọ trong thành. Đối với bách tính phàm tục ở Nghiệp Châu Thành mà nói, trong một năm này, nhìn thấy đệ tử tiên gia còn nhiều hơn cả đời gặp được. Mà hết thảy nguyên do là bởi vì một năm trước, Thần Thủy Cung đã ban xuống một đạo pháp chỉ, trưởng công chúa của Thương Lan Hải, Long Cung, chọn rể. Một năm trước, theo pháp chỉ của Thiên Nhất Cung, được sứ giả mang đi khắp bốn phương, lập tức dẫn động tứ châu gợn sóng. Long Cung công chúa không gả ra ngoài, đây là sự tình mà mọi người đều biết, huống chi còn là trưởng công chúa Ngao Trinh. Bởi vì trưởng công chúa này dù là thần châu cũng có thanh danh không kém, tục truyền nàng bởi vì sự tình Long Cung đoạt chữ mà từng chịu nhục ẩn cư ở Thiên Lưu Hải, không tiếc tự ô danh bản thân, cũng phải vì chính thống của Long Cung bảo lưu một phần hương hòa. Thì là về sau cơ duyên xảo hợp, dị tượng xuất hiện mới khiến cho cái danh trinh tiết chuyển khắp tứ châu. Đề cập tới nàng thì rất nhiều chân nhân đức cao vọng trọng cũng phải gật đầu tán thưởng. Đối với sự tình Long Cung đoạt chữ, những lão chân nhân kia sẽ không nghị luận nhiều, nhưng cũng không ngại bọn hắn tán dương lòng nữ, thậm chí từng có một lão tổ của cổ thế gia từng tán thán. Được con dâu như thế thì lo gì mà gia đạo không thịnh. Nếu không phải bởi vì thân phận không tiện, vì lão tổ này thật muốn đích thân đi cầu thân cho huyền tôn của mình. Đương nhiên, thanh danh là một mặt, trên phương diện khác chính là cưới lòng nữ sẽ có chỗ tốt lớn không thể tả. Thân phận, thanh danh, lại thêm tưởng công chúa là một đại mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ. Bởi vậy mà pháp chỉ kén rẻ vừa ra, toàn bộ địa giới của Thiên Nhất Cung đều náo nhiệt. Thiên Nhất Cung cung chủ thì nhận lòng nữ làm nghĩa nữ, cũng giúp nàng suy tính cực kỳ chu toàn. Pháp chỉ ở một năm trước đã ban ra, nhưng mà chuẩn bị tới hẳn một năm. Bây giờ tu sĩ trẻ tuổi từ các nơi chạy đến đã phải nói nhiều không đếm xuể. Thân phận tôn quý thì sớm đã chuyển vào trong Thiên Nhất Cung ở lại. Mặc dù Thiên Nhất Cung lầu các vô số, địa vực rộng rãi, cũng không dung được vô số tuấn ngạn và người hầu tọa kỵ của bọn hắn. Cái này liền dẫn đến là người có thân phận không đủ thì chỉ có thể đi thành trì của phàm nhân mà ở lại. Nếu không thích thì người ra hoang sơn dã ngoại nghỉ ngơi cũng không ai quản, chỉ là mặt mũi sẽ kém đi rất nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy mới đưa tới những thành trì chung quanh xuất hiện thuyết pháp là ngàn vạn tiên gia vào thành trì, dùng tay linh thạch để đổi lấy tiền đồng. Thực sự là đến quá đông người, ngay cả thành trì của người dân bình thường cũng kín người hết chỗ. Tới chậm coi như có muốn tìm khách sạn bình thường cũng tìm không được. Hơn nữa, phàm nhân thì không biết linh thạch, họ chỉ nhận tiền đồng. Ngươi cho ta một tảng đá đỏ rực, ta mang về để làm gì? Thông qua điểm này cũng phân ra thân phận tôn ti của các đệ tử tiên gia. Thân phận cao nhất thì được mời vào Thiên Nhất Cung để nghỉ chân, kém một chút có thể ở chung quanh Thần Thủy Cung, thi triển pháp thuật, dựng lại lầu các, tạm làm chỗ nghỉ chân, mà kém chút nữa thì chỉ có thể đến thành trì của phàm nhân để tìm nơi tá túc. Nhưng đây là tới sớm, tới chậm thì ngay cả khách sạn hay thậm chí nhà dân cũng không còn, có tiền cũng không có chỗ để mà ở. Mà lúc này ở ngoài Nghiệp Châu Thành đang có một thiếu niên mình đầy bụi đất, mang theo một con quạ hình thể mập mạp tiến vào thành. Tướng lĩnh phàm nhân thủ thành trong năm này ánh mắt đã luyện đến tinh xảo, vừa nhìn liền phát hiện quần áo trên người thiếu niên này loạn mà không bẩn, hiển nhiên chính là pháp bào của đệ tử tiên gia, có thể tránh bụi, mà nhìn kiểu dáng hoa văn không quá tinh mỹ, không phải tiêu chí của thần châu, liền phán định lắn đến từ địa vực xa xôi. Con quạ đi theo phía sau không cần nói cũng biết là tọa kỵ, có thể thấy được tu vi không cao minh lắm, lại thêm trên người ngoại trừ một cái tiểu tháp bạch cốt trào bên hông thì không còn gì khác. Có thể đoán ra trên người hắn, chất béo cũng không nhiều. Đương nhiên, đệ tử tiên gia chính là đệ tử tiên gia, không phải thống quân phàm nhân như mình có thể đắc tội. Bởi vậy tướng quân giữ cửa rất khách khí cho hắn vào thành, sau đó đưa một quyển trục tới. Thiếu niên kia mở quyển trục ra nhìn vài lần, chỉ thấy đây là pháp chỉ do Thiên Nhất Cung ban xuống, nghiêm cấm đệ tử tiên gia đấu pháp nháo sự trong thành. Nhiều người thì tự nhiên nhiều việc, ở trong thành trì của phàm nhân, đệ tử tiên gia muốn đoạt tính mạng người ta quả thực quá đơn giản. Nhưng Thiên Nhất Cung ban ra nghiêm lệnh, đừng nói là nháo sự, chỉ thi pháp ở trong thành, một khi phát hiện sẽ bị cảnh cáo trục xuất khỏi thành. Nếu bởi vì thi pháp gây ra nhiễu loạn, như vậy đệ tử chấp pháp của Thiên Nhất Cung sẽ xuất động, chém giết tại chỗ. Pháp lệnh cực nghiêm, những đệ tử tiên gia không có tư cách tiến vào Thiên Nhất Cung kia, chỉ có thể ở lại nơi này, thật đúng là không còn cách nào khác. Liên tục đi 3 tháng, làm đại kim gia mệt quá sức rồi, trước tìm địa phương ở lại đã. Sau khi vào thành, Kim Ô uể oải truyền âm. Hai người này dĩ nhiên chính là Phương Hành và Kim Ô mới từ yêu địa chạy tới. Lúc đó Phương Hành bị Lưu Ly Thế Tử nói một câu liền không bình tĩnh được. Nguyên nhân là nghe nói sự tình, lòng nữ trọn rẻ. Nữ nhân này lại dám bỏ tiểu gia đi tìm nam nhân sau, muốn lật trời à? Không chạy tới đánh nàng một trận, nàng còn không nhảy lên đầu mình mà ngồi hay sao? Phương Hành ở dưới cơn nóng giận lập tức dẫn Kim Ô chạy đến Thần Châu. Thẳng đến khi bọn hắn rời khỏi yêu đình mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản. Yêu đình nó cách Thần Châu xa xôi như vậy, coi như Kim Ô khống chế tốc độ tương đương với Nguyên Anh, nhưng dựa vào cặp cánh thì cũng phải bay mất cả năm. Cái này còn là dưới tình huống nó không ăn không uống mà bay không ngừng nghỉ. Mà thời điểm hắn chiếm được tin tức này thì cách Thiên Nhất Cung nói ngày trọn rẻ chỉ còn có 3 tháng, có thể nói là liều sống liều chết cũng đuổi tới không kịp. Rơi vào đường cùng, hai gia hỏa này thương lượng liền chạy tới Dực Châu thành của Trục Yêu Minh, rồi đánh vào trong thành, cưỡng ép đoạt tế đàn, truyền tống đến Thần Châu. Bất quá vì không quen nắm giữ tế đàn, vị trí thoáng lệch đi, lại truyền tới Mạnh Châu. Đợi cho quay đầu chạy đến Nghiệp Châu thì thời gian đã tiêu hao không sai biệt lắm. Vị tiên gia này, xin dừng bước. Đang định tìm một nơi để ăn uống no nê, sau đó nghỉ chân một lúc, thì bên cạnh thành có người tiến vào. Là một lão đầu mập mạp, bụng lớn không nhìn thấy cả chân, có đôi râu cá chê, mặc trường sam in đầy những đồng tiền, dường như sợ người khác không biết mình là gian thương. Thế nhưng trên mặt lại cười rất hiền lành, chắp tay đi tới. Làm gì? Phương Hành có chút mệt mỏi, uể oải hỏi. Hắc hắc, nếu như tiểu nhân đoán không sai, vị tiên gia này chính là vì sự tình lòng nữ kén rẻ mà tới. Liên quan gì đến ngươi? Nghe tới việc này Phương Hành liền nổi giận, bất quá để cho con hắn có chút hiếu kỳ là lão đầu này chỉ là linh động tầng 3, có thể nói không khác gì phàm nhân. Nhưng ở trước mặt mình và Kim Ô lại không chút sợ hãi, khuôn mặt tươi cười, lộ vẻ thong dong. Tiên gia đừng vội, tiểu nhân đã từng là đệ tử Thiên Nhất Cung, nhưng tu hành vô vọng, liền lui ra khỏi tiên môn, đi tới Nghiệp Châu Thành, làm một chút buôn bán nhỏ để sống tạm qua ngày. Lần này là đến giúp tiên gia. Tiên gia mới đến nơi này đại khái còn không hiểu, hiện tại Nghiệp Châu Thành đã sớm kín người hết chỗ. Hơn nữa có quy củ chính là không nhận linh thạch, chỉ nhận tiền đồng. Tiên gia muốn tìm chỗ ở, hoặc là ngày bình thường ăn mặc đi lại, cầm linh thạch ở Nghiệp Châu Thành này cũng không dùng được, phải đổi thành vàng bạc thế tục. Lão nhân chuyên môn thủ ở chỗ này để cung cấp thuận tiện cho chư vị tiên gia từ đường xa mà đến. Đổi vàng bạc tiền đồng, Phương Hành và Kim Ô liếc nhau đều cảm thấy có chút hiếm lạ. Ở Nam Chiêm Bộ Châu thì luôn là vàng bạc đổi linh thạch, làm sao đến Thần Châu lại ngược lại rồi? Người đổi thế nào? Lão đầu kia nở nụ cười, dễ nói thôi. Bây giờ trong Nghiệp Châu Thành, tiên gia từ bốn phương tám hướng chạy tới quá nhiều, cần đổi linh thạch linh tinh cũng càng nhiều, đã tạo thành một loại giá cả thị trường. Lão nhì thấy tiên gia hiền hòa, liền ưu đãi cho ngươi. Một viên linh thạch có thể đổi một lượng bạc, 100 đồng tiền. Mà bây giờ muốn ở Nghiệp Châu Thành tìm một quán trọ rẻ nhất, chỉ sợ cũng cần 100 lượng bạc. Như vậy tính toán tiên gia ngài ít nhất phải đổi mấy ngàn lượng bạc mới đủ dùng. Không biết là ngài có mang đủ linh thạch hay không? Một viên linh thạch đổi một lượng bạc. Phương Hành nghe tới đây sắc mặt cũng tái đi, còn mẹ nó cũng quá hố người rồi. Theo lý thuyết thì hắn không thiếu chút tiền ấy, nhưng hắn lại không muốn mình bị thua lỗ. Hắc hắc, tiền ra, nếu ngài thực sự không bỏ được thì chỉ có thể ra ngoại thành màn trời chiếu đất. Bất quá bây giờ toàn bộ Nghiệp Châu Thành đều phân tôn ti. Nếu như ngài mà ngay cả khách sạn của Nghiệp Châu Thành cũng không ở nổi, vậy thì chỉ sợ ngay cả tư cách tiến vào Thiên Nhất Cung cũng không có. Cho nên, nghe tiểu nhân khuyên một câu, tốt xấu cũng cầm ra chút linh thạch, cho nó có mặt mũi. Lão đầu giống như đã quen việc làm ăn này, nhìn sắc mặt Phương Hành liền ám chỉ để cho người ta không tiện cự tuyệt. À, người nói có đạo lý, tiểu gia ta tới gấp nhưng tiền là không thể thiếu. Phương Hành bất động thanh sắc, giống như nhà quê, lẩm bẩm. Lão đầu kia gật đầu liên tục, đúng đúng, bây giờ không phải thời điểm để mà tiết kiệm tiền. Phương Hành giống như hạ quyết tâm nhìn bốn phía mà nói, tiền tài thì không thể để lộ ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh để đổi. Lão đầu kia nhất thời mặt đầy ý cười nhưng trong lòng lại khinh bỉ, thầm nghĩ con chim non mới ra giang hồ, giả trang chuyên gia cái gì chứ, lại còn tiền tài không lộ ra ngoài. Thông qua đổi tiền đồng, đệ tử Thiên Nhất Cung không biết đã kiếm lời bao nhiêu. Có người chuyên nhìn chằm chằm vào trật tự ở trong thành, ai có dũng khí nháo sự chỉ cần ngoan ngoãn giao ra linh thạch thì cam đoan sẽ để ngươi thoải mái. Đương nhiên lời này sẽ không nói ra, rất phối hợp đi theo Vương Hành vào một con hẻm nhỏ. Ngân lượng tiền đồng trên người ngươi đều giao ra đây cho ta. Một thanh phi kiếm bỗng nhìn gác lên cổ, để cho lão đầu lòng đầy hưng phấn, khuôn mặt cứng đờ lại. Tiên gia, ngài đây là ý gì? Vương Hành ép phi kiếm chặt hơn, hạ giọng nói, ăn cướp, không nhìn thấy sao? Còn mẹ nó chứ, vừa tới Thần Châu mà đã hành nghề. Đầu hẻm nhỏ Kim Ô đang canh chừng, im lặng nhìn Phương Hành từ đầu đến chân. Lão đầu kia bị vơ vét không còn một xu, cảm giác có chút yên lặng. Hiện tại gia sản của tiểu thổ phỉ này không nói là phú địch khả quốc, nhưng mà coi như ở Thần Châu thì hắn cũng là một tiểu phú thương. Vậy mà chỉ vì mấy đông bạc lại đi ăn cướp của người ta. Người nên nghĩ kỹ, ta làm nghề này là vì Thiên Nhất Cung Châu Ly công tử. Hắn là đệ tử chân truyền của Thiên Nhất Cung. Người cướp của ta, cẩn thận Châu Ly công tử vào thành tru sát ngươi. Lão đầu nơm nớp lo sợ, gặp qua một số người ỷ và thần thông nháo sự mà bị trục xuất, nhưng chưa thấy qua loại hành vi này. Đầu hẻm này cách cửa thành còn chưa quá trăm trượng, tên nhà quê này ở đâu tới mà to gan đến vậy? Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, phi kiếm gác trên cổ, hắn còn không dám nói ra, chỉ lắp ba lắp bắp. Dùng biện pháp này để kiếm tiền, các người cũng thực biết chơi đùa. Phương Hành ra tay cũng không khoan dung, lục soát xong tất cả tiền bạc, ngón tay gõ lão kia ngất xỉu. Thu thập cũng không ít, mấy chục lượng bạc vụn, còn có tầm 10 sâu tiền, ngoài ra còn có một tấm ngân phiếu ngàn lượng. Rất lâu không có cảm giác ăn cướp ngân lượng rồi. Phương Hành hết sức hài lòng trở về, cười toe toét quàng cổ Kim Ô nói, đi, tiểu gia biết trong khoảng thời gian này liên lụy tới ngươi, đi ăn một bữa ngon đã. Ý tưởng ở Thần Châu không giống nơi khác, mặc dù nơi này là thành thị phàm nhân, không phải thành trì của người tu hành vãng lai trao đổi, nhưng linh khí dư giả, trong thành tùy tiện một quán rượu thì cũng lộ ra văn hoa hàm uẩn. Trên tường có rất nhiều đệ tử tiên gia lưu lại mặc bảo. Về phần món ăn cũng không tiện nghi, bất quá ngân lượng trên người Phương Hành miễn cưỡng là đủ. Một người một quạ ném tiền, cái gì mà sườn chiên, heo sữa quay, tôm hấp, thịt viên, liền kêu một bàn lớn, lại thêm hai vỏ tử lê hoa bạch. Một người một bên ăn ngấu nghiến, ba tháng này không ngừng đi đường, có thể nói vô cùng mệt nhọc. Hai người thoải mái nâng ly, ngược lại đưa tới không ít người ghé mắt. Lúc này trên lầu hai quán rượu, mặc dù không phải giờ cơm, nhưng cũng ngồi không ít nhã khách, gọi một bình rượu, một đĩa thức nhắm, chậm rãi ăn uống, chỉ là giết thời gian mà thôi. Thấy Vương Hành và Kim Ô ăn uống khó coi, có không ít người ném tới ánh mắt chán ghét. Chỉ tiếc là không có tác dụng, ai dám nhìn qua thì liền bị trừng trở về. Ăn uống hơn phân nửa, dưới quán rượu lại đi lên ba thực khách, dáng người thon dài, pháp bào không tạt, phía sau còn vác theo trường kiếm, thân thái thong dong. Tiểu nhị ở bên cạnh theo hầu ân cần, xem ra cũng là khách quen. Ba người lên lầu, ánh mắt nhìn thấy Phương Hành và Kim Ô ăn uống hăng say, lông mày không khỏi nhíu lại. Tiểu nhị, Thái Bạch Cư các ngươi khi nào thì dành cho bọn thôn dã mãng phu cản quấy rồi? Công tử cầm đầu chừng 30 mấy tuổi, tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng gõ tiểu nhị một chút, trêu chọc hỏi. Tiểu nhị nhất thời có chút xấu hổ nhưng lại không dám đắc tội với Phương Hành và Kim Ô. Thầm nghĩ con mẹ nó, người ta vừa tới đã ném ngân phiếu ngàn lượng, bà chúng ta có gì ngon mang lên hết. So với ngươi mỗi ngày tới chỉ gọi có một bình rượu, hai đứa thức nhắm mà ngồi đến tận trưa, cho nhiều nhất là 10 lượng bạc, lại còn không biết xấu hổ mà mắng người ta. Bất quá tiểu nhị này cũng có một chút ánh mắt. Nghe người ta nói vị công tử này thân phận không bình thường, chính là chân truyền của tiểu tiên môn. Trước kia cũng thường xuyên đến thành này đi dạo, cho nên không muốn đắc tội hắn, không trả lời, chỉ cười bồi dẫn bọn hắn đi. Phương Hành và Kim Ô cũng không để ý, nhìn như không muốn gây chuyện. Cũng phần không phải là hai người này tính tình tốt, mà chủ yếu là Phương Hành nghe đối phương nói mà chả hiểu gì. Cúi người xuống thấp giọng hỏi Kim Ô. Này, tên khốn kiếp kia nói thôn dã mãng phu là có ý gì? Kim Ô cũng không rõ ràng lắm, thuận miệng đáp, có lẽ nó gọi chúng ta là Gia Gia. Phương Hành gật đầu thỏa mãn, cũng không có ý định so đo gì, dù sao đối phương cũng biết điều. Suy, âm thanh của hai người bọn họ không cao, nhưng một nữ tử bạch y ở bàn bên cạnh lại nghe được, không khỏi phì cười. Nữ tử này còn tới trước đám người Phương Hành đi một mình. Trước người có bày một bình rượu, hai cái ly, lại không thấy nàng uống, chỉ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ sững sờ, tựa hồ cõi lòng có nhiều tâm sự, khí tức buồn bã trên người để ai cũng cảm thụ được. Lúc này lại bởi vì trong lúc vô tình nghe được Phương Hành và Kim Ô đối thoại, nhịn không được bật cười quay đầu nhìn thoáng qua. Nhà, cô nàng này không tệ. Phương Hành cười khì hì nhìn nàng dơ rượu lên. Nhưng không nghĩ tới, nữ tử kia thấy trên bàn bọn họ bừa bộn lại nhíu mày không để ý tới. Phương Hành bất mãn thầm nghĩ, kêu cái gì chứ? À, công tử ca đang được tiểu nhị dẫn về phía tây cũng nhìn thấy nữ tử kia, tâm tư nhúc nhích, hò khẽ một tiếng, nói nhỏ với tiểu nhị cái gì đó. Tiểu nhị nhất thời nhìn thoáng qua Phương Hành lộ vẻ khó xử, chậm chạp không có động thân. Công tử kia đã có chút bất mãn khẽ hừ một tiếng, dứt khoát không để ý tới tiểu nhị mà tự mình cất bước đi tới. Lạch cạch, hai miếng bạc vụn rơi trên mặt bàn của Phương Hành và Kim Ô, lăn hai vòng sau đó rớt vào trong bát canh dưa chua. Phương Hành ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn lên. Công tử kia nhìn nữ tử bên cạnh bàn Phương Hành thản nhiên nói, các người đổi bàn khác, chớ có quấy rầy cô nương này thanh tịnh. Phương Hành càng ngây người thật lâu không có mở miệng. Công tử kia đã hơi mất kiên nhẫn, cái quạt nhẹ nhàng vung lên giống như đuổi ruồi. Thái Bạch Cư là nơi thanh nhã, mặc dù trong thành phàm nhân nhưng cũng lấy thanh tĩnh để làm tên, sao dung được bọn mãng phu các ngươi, rõ ràng là quấy rầy thư hương mặc khí nơi này. Bản công tử cũng không khinh ngươi, đến dưới lầu mà ăn, bạc này xem như bồi thường cho các ngươi. Phương Hành càng ngây người hơn, trong lòng suy nghĩ, lại có người chủ động tìm tiểu gia gây sự sao? Công tử kia còn tưởng là Phương Hành bị dọa sợ, nhịn không được mà nói, ngươi còn không đi. Ánh mắt của hắn cũng không cao minh lắm, chỉ bằng tướng lĩnh thủ thành thấy Phương Hành ăn mặc bình thường, khí cơ trên người như có như không, niên kỷ không lớn, ngược lại coi hắn thành linh động cảnh. Nếu không phục thì cứ ném ra ngoài cửa sổ là được. Công tử kia thúc hỏi, cuối cùng Phương Hành cũng mở miệng. Con mẹ ngươi, bồi thường bát canh dưa chua cho ta. Tiếng quát kêu lên làm cả bạch, Thái Bạch Cư lặng ngắt như tờ. Ngươi nói cái gì? Công tử kia vốn định ở trước mặt nữ tử bạch y khoe khoang, lại bị người ta quát mắng, sắc mặt không khỏi thay đổi. Nói cái con mẹ ngươi, bồi bát canh dưa chua cho ta, nếu không ta quật chết ngươi. Phương Hành vỗ bàn nhảy dựng lên quát. Trong cơn giận dữ, khí cơ trên người lưu chuyển, hiển lộ tu vi không tầm thường, tuyệt đối không phải linh động cảnh bình thường. Sắc mặt công tử kia đã nhịn không được, tức giận đến bàn tay phát run, luôn miệng nói, được, tốt, là người muốn chết, đừng trách bản công tử không nể tình. Đang khi nói chuyện, ngón tay nắm quạt xếp đã phát xanh, linh lực dập dần dự định xuất thủ, nhưng lúc này hai đồng bạn phía sau vội kéo hắn lại thấp giọng khuyên, không được xuất thủ. Hiện tại không giống ngày xưa, Thiên Nhất Cung đã ban xuống pháp chỉ, trong Nghiệp Châu Thành không sử dụng pháp thuật. Hai người khuyên công tử kia mới phản ứng lại, linh lực trên người dần tan biến, lạnh lùng nhìn Phương Hành thấp giọng nói, đồ nhà quê, lá gan của ngươi không nhỏ, đáng tiếc là hôm nay trong Nghiệp Châu Thành, bản công tử vì sự tình long nữ kén rẻ mà đến, không muốn vì cái nhỏ mà mất cái lớn, tạm thời tha cho ngươi một lần, chỉ hy vọng người vĩnh viễn đừng ra khỏi thành, nếu không. Hắn cười lạnh muốn ném lại một câu ngoan thoại rồi rời đi, nhưng hắn không đề cập tới việc kén rẻ còn tốt, vừa nhắc lên việc này Phương Hành lại nổi giận, nhảy dựng lên tát một cái mà mắng. Chọn rẻ, chọn cái con mẹ ngươi. Số nữ nhân kia có cái gì tốt, ngay cả vương bát đản như ngươi mà cũng câu đến. Bá, một tát kia nhìn không lạ, nhưng là chỉ quán chú một chút linh lực, nhưng lực lại lớn vô cùng. Công tử kia kinh hãi vung quạt ngăn trước mặt, lại bị một chưởng này tát cho cái quạt tan nát, sau đó cứng rắn đập vào mặt hắn, quất tới thân thể hắn bay lên, siêu một tiếng đập vào vách tường, sau đó đụng nát cả vách tường bắn thẳng ra ngoài đường cái. Ngươi dám động pháp ở Nghiệp Châu Thành? Hai bằng hữu của công tử ca kia bị hù cho mặt vàng như nghệ, xem ra trong thành không thể động pháp đối với bọn hắn ảnh hưởng không nhỏ, thẳng đến lúc này cũng không hề có ý hoàn thủ. Động pháp thì sao? Nhưng Phương Hành không khắc khí, trở tay lại là một chưởng linh lực vô hình dẫn dắt, rắn chắt quất vào trên mặt một người khác. Lúc đầu người kia đã phòng ngự, kết quả lại không khác gì là không có phòng ngự, đụng nát vách tường bay ra ngoài. Tên cuối cùng bị hù cho hét to quay đầu bỏ chạy, lại bị một cánh quất tới cũng bay tọt ra ngoài luôn. Trong lúc nhất thời vách tường của Thái Bạch Cư đã bị đánh thủng cả ba mặt, chỉ còn mỗi phía nữ tử kia là không sao. Hắn không muốn sống sao, lại dám động thủ ở Nghiệp Châu Thành. Ta cảm giác không sai, vừa rồi hắn vận dụng linh lực, tuyệt đối là linh lực. Phiền toái như vậy, gây lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động đệ tử chấp pháp của Thiên Nhất Cung. Toàn bộ lầu hai của Thái Bạch Cư như ong vỡ tổ, trực tiếp loạn thành một đoàn. Tiểu gia không gây chuyện, các ngươi còn tưởng ta là quả hồng mềm phải không? Phương Hành thở hồng hộc, tức giận bất bình ngồi xuống, vỗ bàn bảo tiểu nhị đổi cho bát canh dưa chua khác. Lúc này nữ tử ngồi bên cửa sổ, ánh mắt cũng hơi khác lạ, quay đầu nhìn lại. Nghiệp Châu Thành có pháp chỉ, bất kỳ đệ tử tiên gia nào cũng không thể động pháp thuật gây chuyện thị phi, nếu không nhẹ thì cảnh cáo trục xuất khỏi thành, nặng thì giết chết tại chỗ. Không có chỗ nói rõ lý lẽ, từ khi pháp chỉ long nữ kén rẻ đưa ra, ngàn vạn tiên gia tới Nghiệp Châu Thành trước sau đã có 10 người bị Thiên Nhất Cung đuổi ra, không ai may mắn thoát khỏi. Nhưng hôm nay Thái Bạch Cư lại náo ra động tĩnh lớn, đã dẫn phát vô số người vây xem. Pháp lệnh của Thiên Nhất Cung ở đây, ai dám nháo sự trong Nghiệp Châu Thành? Thời điểm càng ngày càng có nhiều người xem náo nhiệt thì chỉ nghe trên không trung có người quát lớn, bốn năm đệ tử Thiên Nhất Cung ngự mây mà đến, người cầm đầu từng ba mươi mấy tuổi, mày kiếm mắt sáng, thân sắc lạnh lùng, trên mặt còn có vẻ tức giận chưa tan, ánh mắt nhìn xuống dưới, muốn nhìn xem là ai không có mắt để cho mình phát tiết nộ khí. Đệ tử chấp pháp, đám người này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện trong Nghiệp Châu Thành cho nên ngay cả phàm nhân cũng nhận ra. Chỉ hiếu kỳ chính là người bên đệ tử chấp pháp, tại sao còn mang theo một lão đầu mập mạp? À, Châu Ly, người kia là đệ tử chân truyền của Thiên Nhất Cung Châu Ly, sao hắn lại đích thân đến đây? Chịt, nghe nói người Châu Ly phái tới đổi tiền đồng bị người ta đánh cướp, hắn đến để tra xét chuyện này. Cũng coi như gia hỏa kia xui xẻo, vậy mà đụng phải Châu Ly vừa vặn vào thành. Hắc hắc, nếu như bình thường bị giáo huấn vài tiếng, giao chút tiền bạc là xong việc, nhưng bây giờ thì... Nhìn thấy gương mặt Châu Ly tràn đầy hàn khí, đã có không ít người châu đầu ghé tai. Sau khi các đệ tử từ không trung rơi xuống liền tách ra vây quanh, đề phòng người trong đào tẩu, mà Châu Ly mặt lạnh như tiền thì dẫn theo lão đầu mập mạp hạ xuống, ném đối phương xuống đất mà quát lạnh. Trước xử lý xong chuyện bên này, lại đi tìm ra hỏa kia. Ừ, nếu thực sự có người như vậy thì cũng thôi, còn nếu người dám nói bậy, nuốt linh thạch của ta, ta muốn cả nhà ngươi hoàn lại. Lão giả kia bị hù đến vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Sư huynh tha mạng, dù tiểu đệ gan lớn bằng trời cũng không dám nuốt đồ vật của ngài. Châu Ly không để ý tới hắn, chắp tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua, thấy được công tử quạt xếp vừa tỉnh lại. Công tử này vừa thanh tỉnh lại chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đầu choáng váng, vừa mở mắt đã thấy Châu Ly, vội vàng khóc nức nở kêu lên: "Châu sư huynh, ngươi phải làm chủ cho tiểu đệ. Tiểu đệ vì quy củ của Thiên Nhất Cung chúng ta chưa từng xuất thủ, kết quả là tên khốn kiếp kia lại thừa cơ xuất thủ tổn thương ta." Ốc, hắn còn chưa vọt tới thì trong tay áo của Châu Ly đã có một đạo thanh quang bay ra, cánh tay cầm quạt xếp đã bay đến giữa không trung, máu tươi như mưa. Công tử quạt xếp gào thét ngã trên mặt đất, gây phiền toái chính là phạm quy củ của Thiên Nhất Cung. Thật coi pháp chỉ của Thiên Nhất Cung là nói dỡn xong. Tay áo của Châu Ly khẽ nhấc lên, thanh quang bay về là một thanh phi kiếm. Châu Ly thì mặt lạnh như xương, ánh mắt mỉa mai nhìn công tử quạt xếp nằm trên mặt đất. Bất kể có phải người xuất thủ trước hay không, đều xem như phạm vào quy củ, giao ra 1.000 linh thạch, tha cho người còn sống mà lăn khỏi thành, nếu không thì cả mạng cũng lưu lại chỗ này. Dứt lời liền quay người đi về phía Thái Bạch Cư, trong miệng nhẹ nhàng nói: "Ai cùng ngươi là chúng ta cơ chứ?" Lúc này trong Thái Bạch Cư đã lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người sợ hãi rụt rè trốn trong góc tường kinh ngạc nhìn Châu Ly, mà Châu Ly cũng không thèm nhìn bọn hắn, trực tiếp đi lên lầu 2. Còn chưa hỏi mới vừa rồi là ai xuất thủ, đã thấy bàn phía đông có hai gia hỏa không coi ai ra gì, chỉ lo ăn uống, ánh mắt không khỏi phát lạnh. Châu Ly hắn tự mình đến, ai mà không sợ như tiên như thần, chỉ có hai gia hỏa kia dưới mắt không người, đối với hắn làm như không thấy. Cái này khiến trong lòng hắn hận luôn cả nữ tử ngơ ngác đến xuất thần ở bàn bên cạnh. Là người động pháp trong thành, làm trái pháp lệnh của Thiên Nhất Cung. Châu Ly nhìn về phía Phương Hành, sắc mặt âm lãnh, chậm rãi tiến lên, trong tay áo đã có thành màng chấp động. Nhưng lúc này bỗng nhiên có một tiếng hét cực kỳ hưng phấn vang lên: "Châu sư huynh, là hắn, người cướp ta chính là hắn, là tên hỗn đản này, lão Thiên có mắt, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi." Lúc này mở miệng đương nhiên là lão mập bị Châu Ly xách tới, tên này thấy được Phương Hành và Kim Ô cơ hồ mừng rỡ như điên, ba chân bốn cẳng lao tới, run rẩy chỉ vào Phương Hành. Nhìn bộ dáng kia thì nếu không phải tu vi quá thấp, sợ bị người ta một tay bóp chết thì hắn đã tự mình xông lên động thủ. Hả? Châu Ly cũng nao nao, ánh mắt lóe lên một tia ngoan ý, như là kiếm khí đâm vào trên người Phương Hành, âm thanh ẩn hàm sát cơ vô tận, khẽ nói: "Là người không tuân quy củ, đoạt bạc trong tay sư đệ của ta." Người chung quanh nghe nói ánh mắt cũng ngạc nhiên, đều cảm thấy là có trò hay để nhìn. Trước kia đã cảm giác gia hỏa mang theo con quạ, gan lớn lại không nghĩ lớn đến vậy. Trước đây gặp hắn ở trong thành động pháp đánh người đã âm thầm bội phục, không nghĩ tới hắn còn đi đoạt tiền của thủ hạ Châu Ly. Cần biết Châu Ly thông qua biện pháp này lừa tiền, bắt chuyện qua với thành chủ chuyên môn hạ lệnh để cho thương gia trong thành chỉ có thể thu tiền bạc vàng đồng, không có được thu nửa viên linh thạch, lúc này mới tạo thành cục diện ngàn vạn tiên gia vào thành, tay linh thạch đổi lấy tiền đồng. Nếu không thì phàm nhân cũng không ngu ngốc, có linh thạch ngu gì không thu. Cũng chính là nguyên nhân như thế mà nhiều người tu vi thấp kém, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng mang theo túi ngân lượng tiền đồng để đổi lấy linh thạch. Bây giờ xảy ra sự tình ăn cướp ngân lượng còn là lần đầu tiên, nếu không Châu Ly sẽ không phẫn nộ như vậy. Hắn giận là nếu như người người học theo tên hỗn đản này thì mình còn có thể tiếp tục làm ăn hay sao? Là tiểu gia thì thế nào? Phương Hành xoay đầu lại nhìn Châu Ly một cái. Hắn không có bất kỳ hào cảm gì với đệ tử của Thiên Nhất Cung. Còn mẹ nó, giúp nữ nhân của mình tìm nam nhân chính là bọn hắn, đều không phải là đồ tốt. Bất quá bất mãn trong mắt hắn rơi vào trong mắt Châu Ly lại là ý khác. Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới. Vì đạo hữu này, ngươi đầu tiên vào thành đã đoạt của sư đệ ta, lại ở trong Thái Bạch Cư nháo sự, không để pháp chỉ của Thiên Nhất Cung ta vào mắt. Chẳng lẽ có thành kiến gì với Thiên Nhất Cung ta sao? Hay là lòng mang ý xấu đến phá hư đại điển kén rẻ của trưởng công chúa? Sau khi xác định Phương Hành đoạt tiền thì hắn đã nổi lên sát cơ, không trao thủ cấp của tên hỗn đản này cửa thành để giết gà dọa khỉ, uy hiếp các tù sĩ khác là điều không thể. Chỉ bất quá đả thương người là việc nhỏ, nhưng giết người là chuyện lớn, hắn cũng phải chụp cái mũ trước mới có thể dễ dàng ăn nói với cấp trên. Hay, người nói không sai, tiểu gia chính là đến phá hư đại điển chọn rẻ, thế nào? Phương Hành cười lạnh vỗ bàn một cái cầm đôi đũa lên. Châu Ly này là cái loại dạng chó hình người, trên thực tế bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ, còn chưa được Phương Hành đẻ vào trong mắt, chỉ đánh một cái giấm cũng có thể giết chết cả trăm người như hắn. Châu Ly không nghĩ tới lại chụp mũ thuận lợi như vậy, cười lạnh một tiếng, tay áo muốn hất lên. Lúc này Kim Ô nheo mắt lại, nó là người hiểu rõ tính tình của tiểu thổ phỉ nhất. Nếu như Châu Ly xuất thủ chỉ muốn đả thương người mà không giết, như vậy hôm nay chỉ cần hắn bị đánh chết, cướp đi, đánh gần chết rồi cướp đi túi chữ vật mà thôi. Nhưng hắn động sát cơ, coi như là sẽ phải phây thây tại chỗ. Thiên Nhất Cung, quy củ thật lớn nha. Thời điểm sát cơ hết sức căng thẳng, đột nhiên có một tiếng cười lạnh vang lên. Châu Ly nao nao ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy nữ tử kia quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo. Thời điểm nói chuyện lại lấy ra một cái lệnh phù cho nhỏ đặt trước người. Lệnh phù chỉ cỡ bàn tay trẻ con, màu xanh trong suốt. Vừa lấy ra nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống kết thành xương lạnh. Ánh mắt của Châu Ly run lên, lui ra phía sau một bước cùng kính thì lễ cúi đầu. Nguyên lai là sư tỷ của âm linh đạo đại giá Quang Lâm, đệ tử chân truyền Thiên Nhất Cung Châu Ly, không biết Trần Dung, không có tiếp đón từ xa, mong sư tỷ thứ tội. Âm linh đạo, người ở chung quanh nghe vậy không khỏi nao nao, ngay cả các đệ tử Thiên Nhất Cung ở chung quanh cũng thì lễ. Ta họ Khâu, người này là hầu cận của ta, có thể để Thiên Nhất Cung nể tình, tha cho hắn một mạng hay không? Nữ tử kia cười lạnh, thu hồi lệnh bài nhẹ giọng hỏi. Châu Ly mồ hôi như mưa, cười gượng nói. Đã là hầu cận của Khâu sư tỷ thì tự nhiên tất cả đều dễ nói. Chỉ là không biết sư tỷ tới nghiệp Châu Thành khi nào, sao không nói với Thiên Nhất Cung một tiếng. Chắc hẳn mấy vị sư huynh và thiếu chủ của chúng ta sẽ đích thân tới đón. Hai phái chúng ta giao hảo nhiều năm, đồng khí liên chi, lại để cho ngài ở trong nghiệp Châu Thành thì quá không ra gì. Nữ tử họ Khâu thản nhiên nói. Ngồi ở chỗ này nghĩ một số chuyện mà thôi, chỉ là thực quá ồn ào, ngươi về đi, sau nửa canh giờ ta tự nhiên sẽ đi Thiên Nhất Cung. Dứt lời nhẹ nhàng nhìn Châu Ly mà truyền âm. Chớ có trách ta quấy nhiễu chuyện tốt của ngươi, ta là nể tình Thiên Nhất Cung thiếu chủ cứu ngươi một mạng. Đừng nhìn người này thô tục, khí cơ suy nhược, nhưng nếu ta nhìn không nhầm, tu vi quán chí ít là trúc cơ hậu kỳ. Con quạ đen kia cũng bất phàm, khí huyết hùng hậu, mặc dù chưa thoát khỏi yêu thai, nhưng thực lực chỉ sợ cũng đủ diệt sát trúc cơ trung kỳ. Bằng một chút tu vi ấy của ngươi, thực sự không đấu lại hai người bọn họ. Châu Ly nghe vậy cả người run lên, lãnh đạm nhìn Phương Hành và Kim Ô một chút, sau đó vâng dạ chậm rãi rút đi. Phương Hành và Kim Ô nhìn nhau, thầm nghĩ nữ nhân cuồng đến không biên giới kia là ai vậy. Còn nữ tử kia, sau khi quát lui Châu Ly, lại xuất thần cả nửa ngày, mới soi đầu lại nhìn Phương Hành, cười lạnh nói. Ta cứu ngươi là bởi vì ngươi nói rất hay, trưởng công chúa kia chỉ là tiện nhân, có gì tốt. Phương Hành nghe xong lại không vui. Ai, sao ngươi lại mắng người ta? Vừa rồi tiểu gia nói là xú nữ nhân, chứ nói tiện nhân hồi nào. Lại nói nữ nhân của ta, ta có thể mắng, ngươi lấy quyền gì mà mắng? Chỉ là trúc cơ, liền dám đến địa bản Thiên Nhất Cung gây sự. Thật sự coi mình là thần tử hay sao? Nữ tử áo trắng kia quát lui Châu Ly xong, lúc này mới lãnh đạm nhìn Phương Hành, trong ánh mắt có chút xem thường, hừ lạnh nói. Có lẽ người có thể giả heo ăn thịt hổ, để Châu Ly ăn thua thiệt trên tay người. Nhưng Thiên Nhất Cung có thập đại chân truyền, ba người đầu lại cộng thêm thiếu chủ Thiên Nhất Cung chủ, đều đã kết đan, gây đến bọn hắn, thì ngươi và con quạ đen này chỉ tự tìm đường chết. Phương Hành và Kim Ô hai mặt nhìn nhau đều cảm giác có chút cạn lời, người mới là trúc cơ, cả họ nhà ngươi đều là trúc cơ. Nữ tử này đều từ đâu tới, đã không có nhãn lực thì đừng có ăn nói lung tung có được không? Tu vi không có cách nào viết lên mặt, quả nhiên là rất đau đầu, đi đâu cũng bị người khác xem nhẹ. Thiên Nhất Cung Châu Ly coi bọn họ thành quả hồng mềm để bóp thì cũng thôi. Không nghĩ tới kẻ tự cho mình có chút nhãn lực lại cũng chỉ coi họ là trúc cơ cảnh. Đương nhiên cái này cũng không trách nàng. Chủ yếu là bây giờ tu vi của Phương Hành tăng mạnh đã lên kết đan. trung kỳ đỉnh phong. Hắc kiếm, truyền thụ liễm tướng thuật cũng nâng lên một bậc thang mới. Bây giờ tu vi giống như bị một tầng khói xanh bao phủ, như ẩn như hiện, tùy thời có thể trốn vào hư vô. Người bình thường bây giờ phán đoán tu vi của hắn là cực kỳ khó khăn. Kim Ô cũng vậy, con đường tu hành khác với bất luận một kẻ nào. Mặc dù thực lực của nó đã sớm bước vào kim đan cảnh, nhưng tu vi lại không dễ phán đoán. Nữ tử này có thể từ trên người Phương Hành ngẫu nhiên hiển lộ khí tức và khí huyết ba động của Kim Ô để nhìn ra thực lực của hai người vượt ra khỏi trình độ trúc cơ cảnh đã không dễ dàng. Đương nhiên, tự hồ nữ tử này cực kỳ tin tưởng nhãn lực của mình, lại không biết là mình sai đến không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, Phương Hành và Kim Ô đều có chút lời trả lời, dở khóc dở cười. Mặc dù vừa rồi nữ tử này hảo tâm, nhưng dáng vẻ cuồng không biên giới kia làm cho người ta chỉ muốn lột y phục của nàng. Mà nữ tử họ Khâu lại không biết trong lòng Phương Hành đang nghĩ gì, thấy hắn không đáp còn tưởng rằng hắn bị thân phận của mình dọa sợ, liền cười lạnh một tiếng nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không cần sợ ta, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Trái lại nể tình câu nói vừa rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi Thiên Nhất Cung một lần. Nếu ngươi có dũng khí ở trước mặt người kia lặp lại lần nữa, ta sẽ trọng thưởng. Phương Hành lại càng bó tay, bất quá nghe nàng nói thì trong lòng khẽ động cười nói. Ngươi có thể mang bọn ta vào Thiên Nhất Cung. Nữ tử họ Khâu cười lạnh. Tiến vào Thiên Nhất Cung thì có gì khó, chỉ sợ ta không đi thì bọn hắn cũng phải đến mời ta. Phương Hành lập tức đáp ứng. Tốt, ngươi muốn ta nói cho ai nghe? Nữ tử họ Khâu cười nói. Một nam nhân phụ lòng. Ngừng lại một chút, trong ánh mắt của nàng tựa hồ hiện lên lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn để người kia nghe một chút đạo lý mà ngay cả gã hai lúa ở nông thôn đến cũng hiểu, sao hắn lại nghĩ mãi không ra. Dứt lời bỗng nhiên ánh mắt nhìn Phương Hành. Mang ngươi vào Thiên Nhất Cung thì dễ, ban thưởng cho ngươi cũng dễ, nhưng ngươi tốt nhất đừng chỉ nói ngoài miệng một chút, nếu không kết cục của ngươi rất thảm. Phương Hành móc mũi cùng Kim Ô liếc nhau. Gia hỏa kia thì đang tặc mi thử nhãn mà cười, ánh mắt tràn đầy vẻ xem kịch vui. Phương Hành cũng nhịn không được mà che chán. Nhưng nghĩ tới, dù sao có nữ nhân kia giúp thì cũng tốt hơn là mình trực tiếp đánh vào Thiên Nhất Cung, liền thuận miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại buồn bực, cầm bình rượu tới để mà an ủi, nhịn xúc động, không quất cho nàng một cái bạt tay. Ok, như vậy thì đại khái là tình hình chúng ta cũng đã hiểu. Có lẽ là Long nữ đến đây kén rẻ thằng người yêu con bé này, nó chạy đến để nó ứng tuyển nên con bé này nó mới ghét Long nữ thôi, chứ chắc là nó cũng chả biết Long nữ là ai. Thôi thì chúng ta sẽ tạm biệt ở đây, gặp lại các bạn sau. Bye bye.